Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Viên đoá đoá bước đi nhanh nhẹn và thanh thoát như một chú bươm bướm đang bay trên không trung. Ở tầng một ký túc xá nữ, viên đoá đoá đã nhìn thấy dáng người thẳng tắp của Phong Hàng Lãng. Ánh nắng mặt trời vấn vương em người hẳn trông vừa cao quý lại vừa chói lóa. Phụ nữ là bộ mặt của đàn ông, và đàn ông cũng là bộ mặt của phụ nữ. Các nữ sinh có người gieo hò, có người thì căng thang. Tất cả đều tập trung sự chú ý lên người Phong Hàng Lãng. Viên đoá đoá thực sự rất hy vọng có được một chàng bạch mã hoàng tử ưu tú và xuất sắc như người đàn em tên Phong Hàng Lãng này. Người đàn ông tài phiệt có thân phận hiện hách và cao quý, là người đứng đầu tập đoàn quyền lực nhất thành phố. Quan trọng là hắn còn có vẻ ngoài anh tuấn phong lưu khiến người ta phải ghen tị và ước ao. Từng cử chỉ đều rất nho nhã, mang theo sự tà mị lại không đứng đắn. Ngài Phong, để ngài đợi lâu rồi. Để tôi đi gọi Tia Lạc Xuông. Viên đoá đoá biết rất rõ người Phong Hàng Lãng muốn chờ chỉ có thể là Lâm Tuyết Lạc chứ không phải chân sai vặt như cô. Không cần, tôi tiện đường mua chút đồ ăn. Phiền cô xách cái này lên lầu. Phong Hàng Lãng đưa túi đồ ăn trong tay đền trước mặt viên đoá đoá. Đây là đồ ăn mà thường ngày Lâm Tuyết Lạc rất thích ăn. Phong Hàng Lãng biết rõ người phụ nữ già mồm đó sẽ tránh mặt hắn. Thế nhưng hắn vẫn dung túng cho sự cứng đầu đó của cô. Ngài Phong, ngài đối xử với Tuyết Lạc thật tốt. Tuyết Lạc có người em chồng như ngài thật sự khiến người ta rất ngưỡng mộ. Viên đoá đoá không chút kiêng nể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Ở trước mặt Phong Hàng Lãng cô không hề có ý che giấu. Cô cảm thấy Phong Hàng Lãng cũng là người ngoài lạnh trong nóng. Từ những việc tốt mà hắn làm cho Lâm Tuyết Lạc có thể nhìn ra được điều đó. Em chồng sao? Phong Hàng Lãng nhếch mũi cười vừa suy nghĩ. Hắn không hề giải thích gì và dường như cũng không cần thiết phải làm vậy bởi vì tất cả mọi người dường như đều biết rằng Lâm Tuyết Lạc được gả cho một người đàn ông bị lửa thiêu rụi cả người. Đồng thời họ cũng ác ý kháo nhau rằng hắn lạm dụng Lâm Tuyết Lạc. Tốt lắm, vậy tôi lên lầu đây. Viên đoá đoá trên tay cầm túi đồ ăn nặng trịch quay người đi về phía ký túc xá nữ. Sau đó cô lại dừng lại quay người ân cần hỏi. Ngài Phong, ngài đã ăn cơm chưa chưa? Đôi mắt Phong Hàng Lãng cụp xuống khiến người khác nghĩ rằng người phụ nữ của hắn luôn trốn tránh hắn, còn không bằng một người bạn bình thường quan tâm hắn. Thật ra tất cả những việc này không phải là do hắn tự chuốc lấy hay sao? Nếu hắn sớm nói cho Tuyết Lạc biết hắn mới là chồng hợp pháp của cô thì bây giờ tình hình đã khác rồi. Hắn một mực muốn thăm dò, trêu đùa cô để có được cảm giác áp đảo của một người đàn ông. Như vậy rồi để làm gì? Có thể Phong Hàng Lãng thật sự đã có được con người và trái tim Tuyết Lạc nhưng lại không mảy may để tâm đến sự dày vò về mặt đạo đức mà Tuyết Lạc phải chịu đựng. Tôi có hẹn với bạn rồi. Phong Hàng Lãng nhàn nhạt đáp một câu. Hắn cũng không thể nói mình vẫn đang rất đói thì thật là mất mặt. Vậy tôi lên lầu đây. Tạm biệt ngài. Viên đoá đoá liếc nhìn người đàn ông tuần tú một lần nữa mới quay người chạy vội vào ký túc xá nữ. Dù viên đoá đoá không thể làm người yêu hay tình nhân của Phong Hàng Lãng nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản sự hâm mộ của cô đối với người đàn ông xuất chúng hơn người này. Cách chương.